Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1358, hải tặc tinh tế có chút ngoan nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Trịnh Xin, Beta, Tinh Niệm. Kết quả, Tô Yên còn chưa nói. Ngược lại là đám kia nữ sinh bắt đầu không chấp nhận được. Tô Yên, cô buông hắn ra. Một đám hét toáng lên. Cả mặt đầy vẻ giận dữ. Cứ như Tô Yên là kẻ thứ ba không có mặt mũi đoạt đi bạn trai của mấy cô ta vậy. Tô Yên nghiêng đầu đi nhìn đám nữ sinh. Tôi còn chưa có chạm vào hắn. Nói xong, Tô Yên duỗi tay bắt được cánh tay Hoắc Vưu. Lúc này mới đụng tới hắn. Cô nói chuyện rất nghiêm túc. Đám nữ sinh kia chịu không nổi. Càng ngày càng tức giận. Làm bộ muốn tới cào Tô Yên ra vậy. Hoắc Vưu mày nhíu lên. Hắn nâng ngón tay. Dùng sức ấn trán Tô Yên. Sau đó, Tô Yên liền ngã trên y mặt đất. Tất nhiên cánh tay bắt lấy hắn cũng buông lỏng ra. Hoắc Vưu đứng thẳng thân thể. Dịch dinh dưỡng không tồi. Nói xong, hắn sải bước qua mặt cỏ. Đi ra ngoài, đám nữ sinh đầu tiên là hoa si một trận. Giây tiếp theo liền vây quanh Tô Yên. Nữ sinh cầm đầu tên Triệu Lily. Dáng người cô ta cân xứng cao gầy. Lớn lên cũng còn có chút nhan sắc. Lily khinh thường liếc mắt Tô Yên một cái. Đầu tiên là câu dẫn Tô Kiêu. Sau lại cùng Hoắc Vưu dây dưa không thôi. Không nghĩ tới cô còn có chút bản lĩnh a. Tô Yên ngồi dậy, nhìn cái túi rỗng tuếch. Tiếp theo, cô duỗi tay chỉ vào mấy bình rỗng nơi xa bị Hoắc Vưu uống xong vứt bỏ. Trong bọc này chính là dịch dinh dưỡng. Dừng một chút, lại nói. Những bình dinh dưỡng đó là bị Hoắc Vưu uống hết. Một nữ sinh liền ngắt lời. Châm chọc, tiện nhân. Cô cho rằng thẳng thắn thì chúng tôi sẽ tha thứ cho cô. Nói xong liền muốn động thủ. Triệu Lily lại giơ tay kêu dừng. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Chuyên HD. Com lơ lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, nun. Cô ả trên y dưới đánh giá Tô Yên. Cô là nói, bình dinh dưỡng kia là Tô Kiêu thông qua cô đưa cho Hoắc Vưu. Tô Yên không nói chuyện. Cô không nói lời nào. Trong mắt mọi người xung quanh đó là cam chịu. Bọn họ đều là thiên tài ban A. Cô là cộng hành nào mà Tô Kiêu còn muốn cô chuyển bình dinh dưỡng hộ. Một người trong đó nhịn không được nói. Triệu Lily nghe lời này. Suy nghĩ, có lời đồn là hai người bọn họ không ưa nhau. Chẳng lẽ... Trong mắt Triệu Lily hiện lên tinh quang, tầm mắt nhìn qua lại từ Tô Yên đến dịch dinh dưỡng. Cuối cùng mở miệng, lúc này tha cho cô trước, về sau chuyện như vậy phải kịp thời thông truyền. Bằng không, gặp cô một lần đánh cô một lần. Nói xong, Triệu Lily vẫy tay một cái, mang theo hội chị em nhanh chóng rời đi. Cũng không biết đi nhanh như vậy làm cái gì. Tô Yên cúi đầu, đứng lên. Vỗ vỗ đồ vật bẩn chê y người. Sau đó đi về ký túc xá. Tiểu Hoa nói. Ký chủ. Dịch dinh dưỡng trong cơ thể chị phải 7 tiếng đồng hồ mới có thể hoàn toàn hấp thu. Tô Yên nghe xong. Vốn dĩ đang về ký túc xá. Bước chân liền khựng lại. Ngược lại là vòng ra hướng bên ngoài trường học. Đi vào một chỗ cửa hàng tiện lợi có ghế dài. Cô ngồi xuống. Cái gì cũng không làm. Cứ lẳng lặng chờ như vậy. Ký chủ, chị muốn làm cái gì? Chờ thuốc thử trong cơ thể tiêu hóa hết. Chị muốn ngồi ở chỗ này 7 tiếng đồng hồ. Ân, vì sao chị không về ký túc xá? Trở về sẽ bị đánh. Chờ tiêu hóa hết lại trở về. Tiểu Hoa mờ mịt, dù có tiêu hóa hết. Ký chủ cũng đánh không lại nha. Nhiều lắm thì thân thể ký chủ chỉ tương đương với người bình thường thôi. 2 giờ sau, sắc trời gần hoàng hôn. Lại một lát sau, sắc trời đã tối đen. Lúc này, trên y đường người đã rất ít. Tô Yên ngồi ghế dài. Phía sau là một siêu thị. Bên phải là một con hẻm nhỏ đen nhánh. Lúc cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nghe được bên cạnh hẻm nhỏ truyền đến động tĩnh. Cách trương.